Mặt ngoài tảng đá rêu xanh mọc đầy, có điều nếu nhìn kỹ thì có thể nhận thấy mặt ngoài tảng đá xanh này có một mảng nhỏ hẹp chứa những đường vân lộn xộn màu đỏ sậm lòe, lờ mờ lộ ra một tia khí tức hỏa hồng khiến không gian xung quanh mờ à không rõ một phen, trông qua liền biết là linh vật thế gian khó gặp. Khí tức hỏa hồng có hai cách hiểu, khí tức lửa đỏ hoặc khí tức phồn thịnh, tên tảng đá là hỏa văn tùy thạch nên có lẽ là ý đầu. Hai vị tiên tử rút cuộc là có ý gì? Khối hỏa văn tùy thạch này rõ ràng là thiên khuyết phái chúng ta phát hiện đầu tiên, nhiên nên thuộc về chúng ta mới đúng. Kẻ đầu lĩnh trong số ba nam tử vận y phục màu nâu là một người trung niên chàng mày sâu róm đang nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát tháo hai người U Dương Thiến. Thật là buồn cười, ba vị hẳn là còn chưa tỏ tường quy định thiên môn hội cứ u mê mê mà tiến vào. Nếu bảo vật trong bí cảnh nếu ai tìm được thì thuộc về kẻ đó thì chúng ta tiến vào làm gì? Xem bộ dạng các ngươi thì cơ bản cũng chẳng tụ tập được bao nhiêu khí vận, bổn cô nương cũng lười đoạt lấy, biết điều thì nhanh biến khỏi đây. Còn các ngươi nữa, không muốn cùng chết thì cách xa tỉ mũi chúng ta một chút. Nữ tử áo lục chẳng thèm để ý nói, hơn nữa trong mắt còn mang tia khinh thường thoáng quét qua bảy kẻ khác ở phía xa. Ba người phái thiên khuyết nghe vậy thì sắc mặt lập tức đỏ lên, trong mắt cơ hồ bốc lửa, mấy người tông môn khác nghe xong lời này thì đa phần sắc trở nên hết sức khó coi. U Dương Thiến đứng một bên, trông như cười mà không phải cười quan sát hết thảy. Hừ, U Dương thế ra có cái quái gì, hơn nữa cũng chỉ là hai người mà thôi. Chư vị đạo hữu chi bằng chúng ta liên thủ giải quyết hai à trước sau đó mới quyết định phân chia sở hữu khối linh vật được không? Một nữ tử ăn vận đẹp đẽ đứng ở bên ngoài đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lớn giọng nói. Lời này vừa nói ra thì lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Nhìn kỹ thì nữ tử mới cất lời này cũng có vài phần tư sắc, có điều nhìn kỹ lại thì hai mắt hơi hẹp dài. Dung mạo bị hủy vài phần, chỉ thấy ánh mắt ả nhìn về phía hai tỷ muội U Dương thế ra có ẩn chứa vẻ ven vết sen lẫn phấn uất. Một tên thanh niên mặc y phục màu đỏ đứng bên cạnh ả này nghe vậy thì cực kỳ sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới vị sư tỷ đồng môn lúc này lại đột nhiên lên tiếng trêu ọc tỷ muội U Dương Thiến. Mấy người con lại và ba người thiên khuyết phái ở chỗ gần trước mặt hai tỷ muội U Dương thế ra trên mặt cũng không khỏi hiện lên thần sắc cực kỳ động dung, có điều bị uy danh bát đại thế ra chấn nhiếp nên chẳng có ai dám động thủ trước. Hào khí trên trận trở nên vi diệu. Hừ, đã không muốn đi thì tất cả nằm lại a. Nữ tử áo lục thấy tình hình này thì sắc mặt sầm xuống, tia sáng tím trong tay nàng đột nhiên lóe lên, tức thì có thêm một cây chiết phiến màu tím dài hai thước, cây quạt đón gió xòe ra đồng thời phẩy tới phía trước một cái. Chiết phiến, quạt xít, cây quạt này hẳn là vật nhẹ nhưng nữ tử áo lục xuất động cây chiết phiến lại có vẻ ngưng trọng dị thường. Phúc, một tiếng. Mặt ngoài cây quạt tỏa vầng hào quang rồi một đám xương tím mờ nhạt lớn từ đó ùm ùm tuôn ra, trong nháy mắt đã cuốn tới phía đối diện. Tốc độ đám xương màu tím này cực nhanh, ba gã đệ tử phái thiên khuyết lúc này vừa mới ngửi thấy một mùi nhẹ dịu, lạ lùng thì thần thức lập tức hỗn loạn. Không tốt! Gã trung niên cầm đầu có cái chàng mày sâu róm vội vàng lấy từ trong lòng ra ba tấm phù lục màu xanh lá, đồng thời nhanh chóng dán lên trên người bản thân và hai tên sư đệ. Ánh sáng màu lục lóe lên xong, hai gã kia bấy giờ mới giống như được thể hộ quán đỉnh, đột nhiên bừng tỉnh thoát khỏi cảnh cứ thế mà trầm luôn xuống. Thể hộ quán đỉnh, hiểu nghĩa đen thô là đổ dầu lạc lên đầu. Đây là một câu hay thấy trong Phật giáo, ý nói khiến người triệt để giác ngộ. Ví von như nghe được ý kiến cao minh khiến người ta tỉnh ngộ. Cũng hình dung mát lạnh thoải mái dễ chịu. Một vài tu sĩ ở chỗ xa hơn thấy vậy, sắc mặt đại biến, nhao nhao vận khí ngưng thở, đồng thời tự mình triển khai các loại linh khí, bí thuật phòng ngự. Động thủ.